Khi ná xá quá lầu tận, mục đích cuộc đời theo kinh pháp cú. Cuộc đời theo tinh thần kinh pháp cú thăm ma ba đá chỉ có ý nghĩa khi có một mục đích để sống. Mục đích này thực sự phải vượt qua được tầm ảnh hưởng của những thế lực đã từng siết chặt cuộc đời vào vòng luân hồi bằng sức mạnh như gồng kềm của nó. Về đại thể, triết lý sống mà kinh pháp cú đề ra có thể được diễn đạt như vậy: như chim trên trời cao, không lưu lại dấu tích, sao tìm ra mối manh. Các thời gian vô thường nhắc nhở chuyện tự sanh, trong dòng luân hồi này ngã chấp chớ lưu lại, tổ ấm tạm gọi đời, dù có vẻ vững chắc cũng chỉ là bong bóng do nghiệp hữu tác thành. Hay gấp rút giải thoát nhọc nhằn vô nghĩa này, các lầu tuôn rỉ mãi dưỡng nuôi kiếp luân hồi bất tận và vô định, hãy như chim tự tài. Kinh pháp cú là duy di huấn tinh thần của Đức Phật, có thể nói đó là những ánh chớp trí tuệ tỏ rạng Phật tâm, được kết tinh lại thành những vần kề thâm áo sáng trong, như một cuốn cẩm nang hướng dẫn đời sống chánh hạnh của người Phật tử. Pháp cú kinh vừa là một tác phẩm kinh điển tầm cỡ thế giới, vừa là một suối nguồn cảm hứng có giá trị miên viễn. Những khái niệm cơ bản của đạo Phật đã được sắp xếp lại trong bản tóm tắt thánh điển Pali này theo cách mà ngay cả một người đi tìm chân lý giản dị và mộc mạc nhất vẫn có thể cảm nhận lợi ích, nếu không muốn nói là hơn so với một học giả chất nặng mớ kiến thức suông. Như vậy, lầu hoặc đã được mô tả bằng những hình ảnh mang đầy trí tuệ trong sa mạc mênh mông. Không một người có óc sáng suốt nào lại đi lấy một đùng cát làm tiêu điểm cố định để hướng dẫn các đoàn lữ hành vượt qua sa mạc cả. Những đùng cát luôn luôn thay đổi, chỗ là ngọn đồi hôm nay có thể sẽ trở thành một lòng chảo lớn ngày hôm sau. Cuộc đời do nghiệp tác thành và dậy đầy khổ đau, quá lắm cũng chỉ là một vết tích, một sân ga tạm thời do các lầu hoặc xây dựng, để rồi bị xóa nhòa đi. Nếu lậu hoặc là mực, thì cuộc đời là dấu ấn hay vết in của nó trên trang giấy. Dĩ nhiên là một dấu ấn nặng nề, nó thấm rỉ qua, để lại dấu trên trang kế. Trang giấy gọi là cuộc đời, được in rất nhẹ nhàng với những dấu ấn hay hoạt động của lậu hoặc, nhưng lại hằn sâu trên những trang sau cũng như thế. Ý niệm về sự tiết rị, thấm qua hay ngắm dần qua liên quan mật thiết với cái ý niệm về các lớp, các cấp độ, các vùng và thời gian. Đây chính là những gì mà khái niệm về cuộc đời trong Đạo Phật muốn nói, tức là một tiến trình hay quá trình liên tục từ đời này đến đời khác, qua những cảnh giới khác nhau, qua những cấp độ và cách thức vận hành khác nhau của cơ cấu tâm vật lý. Hình ảnh năng động về cuộc đời này được gọi là luân hồi, trong nghĩa trôi dạt hay lang thang vô định, trong thăm má bá đá. Lậu hoặc là một từ đồng nghĩa của samsara, luân hồi. Nó làm nổi bật hoàn cảnh sống của con người, một cuộc sống không có nền tảng cố định, cũng chẳng có một mục đích nào cả. A xá quá, lầu hoặc, đúng theo bản chất của nó là chất thải hay chất mụ chạy ra, thấm rình qua mà không chủ tâm, làm ô nhiễm mà không khiêu khích, gây tai họa mà không trừng phạt, làm cho phức tạp mà không hành hạ. Luân hồi cũng vậy, do chính cái bản chất vô thường, vô ngã và hữu vi của nó, nó làm cho tồn tại mãi một dòng trường viễn của những đơn vị tách biệt, không liên tục và rõ rệt của sanh hữu, gọi là cuộc đời. Tựa như một vết thương, samsara, là một nỗi thống khổ cần được quan tâm chăm sóc. Một vết thương khi chưa được chữa lành, từ nơi đó chất mụ tanh hôi cứ liên tục chảy ra, đó là một nỗi thống khổ, một sự bệnh hoạn. Lậu hoặc là một vết thương tinh thần, từ nơi đó những chất mụ tinh thần liên tục rỉ ra. Bởi vậy, nó biểu thị cho nỗi thống khổ, và nỗi thống khổ này đòi hỏi phải được quan tâm, chăm sóc. Các lậu hoặc cũng được chăm sóc bằng cách cho ăn liên tục. Thức ăn là một từ đồng nghĩa của lậu hoặc, vì vậy, nó cũng là từ đồng nghĩa của samsara. Chữ thức ăn là một thuật ngữ trong Đạo Phật, với những hàm ý triết lý rất phong phú, một cái gì đó duy trì và làm cho tồn tại mãi các lậu hoặc cũng như samsara. Có bốn loại thức ăn, một thuần túy thuộc vật chất và ba loại còn lại thuộc tinh thần, đó là một, đoàn thực, thức ăn nuôi dưỡng thân, hai, xúc thực, ba, tư niệm thực, bốn, thức thực. Bốn loại thức ăn này chung quy lại là một tiến trình nuôi dưỡng thân, tâm, nghiệp và tái sanh. Như vậy, nó duy trì và làm tồn tại mãi các lậu hoặc cũng như luân hồi. Pháp Cú Kinh đưa ra một mục đích và giải thích mục đích ấy rất cụ thể. Mục đích duy nhất và có ý nghĩa nhất của cuộc đời và do đó cũng là mục tiêu đích thực cho mọi nỗ lực tinh thần, là cái mà Pháp Cú gọi là Kina Xá Quá, trạng thái không còn lậu hoặc hay lậu tận. Một trưởng đoàn lữ hành thông minh phải lấy sao bắt đầu hay một tiêu điểm đáng tin cậy nào đó để định hướng khi băng qua những dải đất vô tận của vùng sa mạc cằn khô đầy hiểm họa, với nỗi kinh hoàng càng tăng thêm bởi những xác người hay xác thú nằm rải rác khắp mọi nơi, xác của những nạn nhân do lạc đường mà phải bỏ mạng. Tương tự, người đi tìm chân lý phải lấy tam giới, phải lấy tam giải thoát dẫn đến trạng thái lậu tận như là phương tiện hay sự hướng dẫn duy nhất và đáng tin cậy nhất cho cuộc hành trình của vị ấy xuyên qua sa mạc luân hồi để đi vào niết bàn. Ba giải thoát đã được bàn luận tương đối đầy đủ. Xem trang 198. Đó là những pháp đối lập hoàn toàn với lậu hoặc đã được đề cập trong Sabbasawa Sutta, tất kinh tất cả lậu hoặc. Có rất nhiều bài kệ trong Pháp Cú trực tiếp đề cập đến các lậu hoặc. Các bài kệ này chỉ rõ trạng thái chuyển hóa tối thượng, nơi đây các lậu hoặc bị đoạn tận, cũng như những pháp môn thực tiễn dẫn đến trạng thái đó. Những hướng dẫn này có thể giúp người tìm đạo quyết định dứt khoát, thực hiện từng bước tiến đều đặn từ vòng luân hồi nhiễm ô với những lậu hoặc đến chiều kích hoàn toàn giải thoát khỏi lậu hoặc, tức niết bàn. Có ít nhất 10 bài kệ trình bày rõ nét cả mục đích lẫn con đường thoát khỏi lậu hoặc. Cũng có nhiều bài kệ đề cập một phần và gián tiếp hoặc đề cập cùng với các đề tài khác. Tuy nhiên, phương diện quan trọng nhất và đem lại lợi ích giáo dục cao nhất là ánh sáng phong phú mà nó soi rọi vào những bậc đã trở thành Kina Xá Quá, bậc lậu tận. Điều gì thực sự xảy ra đối với một bậc lậu tận? Phẩm hành của vị ấy như thế nào? Vì ấy ảnh hưởng và tác động đến xã hội ra sao? Đây là những câu hỏi được xem là có ý nghĩa vô cùng thực tiễn. Và Thâm Ma Bá Đá thực sự đã trả lời những câu hỏi ấy một cách trong sáng. Chừng ấy thôi cũng đủ để thấy rằng, nếu có một cuốn sách nào đã từng được gọi là người bạn đường, một triết gia và một cuốn cẩm nang hữu ích, cuốn sách ấy phải là Pháp Cú Thâm Ma Bá Đá. Đối với một người mộ đạo giản dị và chất phác, Pháp Cú cũng giống như một người cố vấn dễ mến và hiểu biết. đối với một học giả mang nặng kiến thức kinh viện, những câu châm ngôn minh triết và đầy ý nghĩa của pháp cú vận dụng một ảnh hưởng khiêm tốn nhất, cũng như một triết gia lão luyện khuất phục được một nhà trí thức kiêu căng tự phụ vậy. Và đối với người nhiệt tâm đi tìm chân lý, pháp cú là người hướng đạo bậc nhất. Par excellence. Bài kệ được coi là trình bày một cách mạnh mẽ nhất, rõ ràng nhất và hùng biện nhất cái triết lý cơ bản của pháp cú. Đối kháng với các lậu hoặc, bài là bài kệ số 93. Đức Thế Tôn đã tuyên bố bài kệ này như phần kết của bài pháp mà Ngài giảng trong lúc ngủ tại Velivana, Trúc Lâm, khu rừng Trúc thuộc hoàng gia rất nổi tiếng ở Vương Xá Thành, do Đức Vua Tần Bà Sa La, sứ Ma Kiệt Đà dân tặng, Đức Phật công bố. Ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Thực vậy, bài pháp này có một bối cảnh rất lý thú, liên quan đến tôn giả A Nậu Lâu Đà, một trong 80 vị đại thanh văn đệ tử Phật, người đã phải chịu sức ép nặng nề do các vị tỳ khưu ưa danh tị và chỉ trích tác động. Tôn giả A Nậu Lâu Đà là anh bà con của Đức Phật, tôn giả được nuôi dưỡng trong nếp sống xa hoa rất mực từ thuở nhỏ, và thực sự được chọn là người thừa kế tuyệt đối của vương tộc Thích Ca, một địa vị mà lẽ ra chính Gotama Đức Phật phải đảm đương nếu Ngài không từ bỏ ngai vàng để thành Phật bậc Pháp Vương. A Nậu Lâu Đà vô cùng cảm kích trước tấm gương cao quý của Đức Như Lai, đến độ chàng quyết tâm từ bỏ thế gian để tự mình đi tìm chân lý. Việc một vị hoàng tử mảnh mai yếu đuối như Ngài chọn đời sống khổ hạnh của một sa môn đã khiến cho cha mẹ và bà con thân quyến của Ngài lấy làm e ngại không ít. Bất chấp mọi sợ hãi, tôn giả dấn thân vào đời sống độc cư trong một ngôi thảo am tận rừng sâu, tiêu biểu cho lối sống khổ hạnh và tiết chế tuyệt đối. Tôn giả sống bằng thức ăn khất thực, sinh từ những gia đình nghèo khổ và khiêm tốn nhất, sống ở những ngôi làng xa xôi trong rừng. Tôn giả mặc những tấm y phấn tảo, làm từ những mảnh vải người ta vứt bỏ trong nghĩa địa hay ở các đống rác. Tôn giả tự mình khâu những miếng vải phế thải ấy thành những tấm y, rồi đem nhuộm trong một loại thuốc nhuộm được pha chế từ những vỏ cây tuyển chọn trong số những cây rừng. Tôn giả sống trong một đúc liều tre lợp tranh. Ngoài những gì Ngài mặc và bình bát khất thực ra, Ngài không sở hữu gì nữa cả. Không bao lâu, tôn giả A Nậu Lâu Đà chứng đắc A-la-hán quả cùng với các thần thông và trở thành bậc tối thắng trong số những vị đắc thắng trí. Ngoài sự cao quý và những khả năng tâm linh ấy, tôn giả còn nổi tiếng vì lòng từ bi đối với người nghèo khổ, trung thành với lý tưởng của bậc đạo sư. Tôn giả du hóa hết nơi này đến nơi khác thuyết pháp, vì hạnh phúc của số đông, vì sự an lạc của số đông. Mặc dù có rất nhiều thiện tín mến mộ và theo tôn giả khắp nơi trong nước, tuy nhiên không bao giờ Ngài lưu lại một trú xứ quá lâu, kể cả ngôi thảo am của Ngài ở trong rừng cũng vậy. Một hôm, nhân vì những tấm y tôn giả mặc đã quá cũ và sờn chỉ nhiều nơi, Ngài phải đi tìm vải bỏ trong những đống rác. Bất ngờ, trong một đống rác, Ngài thấy góc của một tấm vải ló ra. Khi lấy ra, Ngài thấy đó là 3 sắp vải, đủ để may một bộ tam y. Thật là một sự ngạc nhiên đầy lý thú đến nỗi tôn giả phải thốt lên: thật tuyệt vời, làm sao là tấm vải băng xá cú lá này. Băng xá cú lá, phấn tạo vật, nghĩa đen là một miếng vải quăng trong nghĩa địa, tức là những gì bị loại ra như một vật hoàn toàn vô dụng. Chỉ có những vị sư nào ưa thích đời khổ hạnh, nguyện thực hành các pháp đầu đà mới mặc những tấm y Tăng Xá Cú Lá phấn tạo y này. Chú giải nói rằng sắc vải Băng Xá Cú Lá đặc biệt này là do nàng thiên nữ Ra Ly Ní trên thiên cung Ta Quá Tím Xá Đào Lợi đem đặt ở đó. Tôn giả A Nậu Lâu Đà là một vị tỳ khưu đại phước, do vậy tôn giả rất được kính trọng, không những chỉ với loài người mà cả hàng chư thiên cũng vậy. Và thiên nữ Ra Ly Ní này có quan hệ với tôn giả trong quá khứ, nàng là vợ trong tiền kiếp thứ ba của tôn giả. Chú giải pháp cú giải thích thật lý thú về sự kiện đặc biệt này như sau. Dường như là khi tôn giả A Nậu Lâu Đà đang đi tìm vải phấn tạo để may y, thiên nữ Ra Ly Ní để ý thấy liền hóa hiện ra tấm vải đúng theo nhu cầu và tự nhủ: nếu ta công khai cúng dường sắc vải này đến trưởng lão, e rằng ngài sẽ không nhận. Vì vậy ta hãy đem giấu nó trong một đống rác nào đó ở trước mặt, trên đường ngài sẽ đi tới. Và nhờ năng lực thần thông của mình mà nàng đã khéo léo làm cho trưởng lão phải chấp nhận tấm vải ấy như thế này. Đức Phật nhân biết được bằng cách nào mà việc cúng dường đặc biệt này đã được thực hiện, liền tổ chức một cuộc may y cho tôn giả A Nậu Lâu Đà vô cùng ý nghĩa. Chính Đức Phật và 80 vị thanh văn đại đệ tử của ngài cùng với 500 vị tỳ khưu khác đã đến ngôi chùa nơi việc may y này diễn ra. Tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Đại Ca Diếp ngồi quanh tấm vải và tự tay bậc đạo sư xỏ mũi kim đầu tiên để khai mạc buổi may y hôm ấy. Khi các vị tỳ khưu đang bận rộn trong việc cắt may y như vậy, thiên nữ Ra Ly Ní đi đến ngôi làng gần đó để đánh thức mọi người dậy. Nàng dùng thần lực phóng ý nghĩ của mình đến họ, nói rằng: này các bạn, để may y cho vị trưởng lão cao quý của chúng ta, chính từ tay Đức Phật, 80 vị đại thanh văn của ngài và 500 vị tỳ khưu khác đã câu hội trong ngôi chùa của chúng ta để làm việc ấy. Các bạn hãy tận dụng cơ hội quan trọng này để tích lập công đức hiếm có, nhất bằng cách cúng dường vật thực đến hội chúng các bậc thánh tối thượng có Đức Phật là tòa chủ này. Hãy đi đến chùa và cúng dường vật thực nhanh lên. Như vậy, sau khi biết sự có mặt của Đức Phật và các bậc thường thụ thanh văn, với sự khẩn trương và lòng thành kính, tất cả mọi cư dân trong làng đều chuẩn bị bữa ăn tinh khiết nhất mà họ có thể thực hiện được trong một thời gian nhanh nhất. Xong xuôi, họ mang thức ăn đến chùa. Mọi người thành kính cúng dường bữa ăn đặc biệt này với lòng tràn đầy hoan hỷ. Sau bữa ăn, rất nhiều vật thực còn dư lại. Khi các vị trưởng lão còn đang bận rộn để hoàn tất công việc may y, một vài vị tỳ khưu tính ưa chỉ trích, hoàn toàn vì lòng ganh tị và soi mói, đã chỉ trích cái mà họ nghĩ là một việc làm phung phí. Thực vậy, họ đưa ra lời buộc tội mà có lẽ do một thoáng sai lầm thành ganh tị. Họ nói rằng: tại sao bắt mọi người đem đến đây một lượng thức ăn khổng lồ đến như vậy? Sao không lượng định trước số thức ăn cần đến là bao nhiêu, rồi hãy hướng dẫn thân quyến và thiền tính, vui lòng đem đến chừng ấy, có phải là hợp lý hơn không? Có lẽ muốn khoe rằng ta đây có đông quyến thuộc và thiền tính, mà trưởng lão A Nậu Lâu Đà chắc hẳn đã bảo đem đến nhiều thức ăn như vậy. Nghĩ cho cùng thì lời buộc tội phi lý và khiếm nhã kia chỉ khơi dậy trong lòng các bậc thánh tôn quý một niềm hiểu biết cảm thông mà thôi. Các ngài biết ngay cả mặt trời và mặt trăng còn phải chịu để cho những đám mây đen dù thoáng qua kia che khuất, huống nữa là một bậc thánh như tôn giả A Nậu Lâu Đà. phải đương đầu với những lời chỉ trích không đáng từ những tâm hồn nhỏ nhen và thiếu hiểu biết, cũng chỉ là chuyện thường tình trong thế gian vậy thôi. Đức Phật, vì lòng bi mẫn vô biên của Ngài, đã tận dụng cơ hội này không phải chỉ để loại trừ điều ác đang áp đảo tâm các vị tỳ khưu ấy, mà quan trọng hơn cả, để làm hiển lộ sự vinh quang mà trạng thái lậu tận ban tặng cho những ai đã thành tựu sự toàn bích tối thượng. Chính vì vậy mà bậc đạo sư hỏi các vị tỳ khưu ưa tìm lỗi đó: "Này các tỳ khưu, các ngươi thực sự tin rằng A Nậu Lâu Đà đã bảo mọi người đem đến lượng thức ăn như vậy sao?" Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn, họ đáp: "Này các tỳ khưu, con ta A Nậu Lâu Đà không bao giờ nói theo cách mà các ngươi nghĩ đâu. Thực sự là vậy, các bậc lậu tận không bao giờ đặt nặng vào những vấn đề như tứ vật dụng này. Việc cúng dường vật thực này thực ra hoàn toàn do thần lực của một vị thiên nữ tạo ra." Và sau đó Đức Thế Tôn công bố bài kệ này: "Ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim dựa hư không, dấu chân thật khó tìm." Có một vài điểm rất quan trọng và thực tiễn từ sự kiện này dẫn đến việc Đức Thế Tôn tuyên bố bài kệ trên. Chúng ta nên nhớ rằng sự toàn bích luôn luôn gây ra những phản ứng đối nghịch. Người này thích, người kia không thích. Nó cũng thu hút sự quan tâm và trợ giúp của các năng lực siêu nhiên. Trái lại, các lậu hoặc chỉ gây ra những khó khăn và bất hạnh. Vị thiên nữ trong câu chuyện và giống như nàng, các vị chư thiên khác, kể cả Sakha, Đế Thích, vua của chư thiên, đều rất ao ước được phục vụ và tôn kính thánh tăng A Nậu Lâu Đà. Và dĩ nhiên cũng có những kẻ hay phì báng những người mà do điên đạo tượng bén rễ trong các lậu hoặc đã gây ra những chuyện xấu xa như đã đề cập ở trên. Trong một thế giới lượng phân, những đối nghịch như vậy là điều không thể tránh được. Tuy nhiên, điều quan trọng là cái tích cực vẫn mạnh hơn, có sức thuyết phục hơn và đẹp hơn. Asawa cũng là sức mạnh, nhưng sức mạnh của nó là để giam giữ con người trong thân phận nô lệ của kiếp luân hồi mà thôi. Tuy nhiên, bất cứ ai thành công trong việc tuệ tri các pháp nuôi dưỡng lậu hoặc và rồi được giải phóng khỏi nó do không còn bị trói buộc hay luyến ái đối với chúng, sẽ tích tập một sức mạnh được xem là có tiềm năng rất lớn. Khi một người không còn bị trói buộc vào bốn loại thức ăn, nhờ thường xuyên hướng đến tam giải thoát như vậy, đã trở thành bậc lậu tận, đã hoàn toàn giải thoát và tự tại trong cuộc đời này. Bậc lậu tận không lưu lại dấu vết của những pháp nào tiếp tục mở ra con đường phía trước để rập bẫy con người vào trong tiến trình trôi dạt bất tận, vòng luân hồi. Giống như chim trên hư không, vì ấy, sau khi đã thành tựu cuộc đột phá vào Niết Bàn, không lưu lại dấu vết gì để có thể còn thấy được trong vòng luân hồi này.